Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, với cách này, cho dù là cảnh sát hay những người khác, thì họ cũng sẽ coi Lâm Diệc Hàng là tài khoản phụ của Tiểu Xuyên. Sẽ không có ai điều ra đến được sang người Lâm Diệc Hàng cả. Cho dù tra được địa chỉ IP của tài khoản là của Lâm Diệc Hàn đi chăng nữa thì cảnh sát sẽ chỉ nghĩ rằng máy tính của Lâm Diệc Hàng được coi như một con gà tơ béo bổ để lợi dụng. Vậy thì Lâm Diệc Hàng sẽ không bị liên lụy. Ngay sau khi tuyên bố của Bạch Dương được đăng tải, những người đang chờ đợi ở trước đã nhìn thấy ngay lập tức. Đến rồi, bàn chứng sắp đến rồi. Tôi cứ tưởng rằng Bạch Dương chỉ đang nói ba hoa. Nhưng mà bây giờ có vẻ như đó là sự thật. Nói thừa, đương nhiên là thật. Có sự giúp đỡ của hacker số 1, bọn họ chắc chắn sẽ không giả bộ làm gì cho phí công. Nhưng tôi rất là đố kỵ với họ. Tôi cũng ước gì có hacker số 1 bí mật giúp đỡ mình trong tối. Nếu vậy thì tôi đã chẳng bị bắt nạt. Mọi người thử đoán xem có phải là hacker phải lòng Bạch Dương không? Buổi sáng thì bắn hạ một đám anh hùng bàn phím, nhân tiện lại còn giúp quốc gia truy lùng không ít sâu mọt. Bây giờ trên mạng đều gọi Bạch Dương là top 1 người phụ nữ không thể trêu chọc. Nếu không thì sẽ bị hacker số 1 nọ lật tẩy cho có mà không còn sót cái quần lót. Nhìn những bình luận này, Bạch Dương không khỏi giờ khóc giờ cười. Top 1 phụ nữ không thể trêu chọc. Chuyện này là sao? Còn buồn cười hơn so với cả việc Tiểu Xuyên thầm mến cô đấy. Nhưng không sao cả. Sau này những cư dân mạng đó dám nghị luận bàn tàn về cô cũng phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Tại dinh thự nhà họ Phó, Phó Kình Hiên đang ngồi trong thư phòng, cũng theo dõi động thái của Bạch Dương. Hơi nhíu mày. Sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện. Bạch Dương thấy anh gọi đến, nhớ đến sự giúp đỡ của anh cho cô vào sáng nay. Vì vậy cô không từ chối cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai. Phó Tổng, có đáng tin không? Phó Kình Hiên hỏi. Bạch Dương chớp chớp mắt. Tổng Giám Đốc Phó đang muốn nói điều gì? Cái tên hồ ly chốc lát nữa sẽ công bố bằng chứng kia kìa. Phó Kình Hiên hỏi. Bạch Dương gật đầu. Đáng tin cậy, tôi đã xem qua rồi. Đó là hai đoạn video giám sát có nói đến việc Cố Tử Yên tự tiết lộ tội ác của mình. Nghe vậy, Phó Kình Hiên cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Dương lại rung lên. Cô cầm lấy liếc mắt một cái. Sau đó nói với Phó Kình Hiên. Tổng Giám Đốc Phó, chưa nói với anh được. Tôi đang có điện thoại gọi đến. Tôi cúp máy trước nhé. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói xong, cô không chút do dự cúp điện thoại của Phó Kình Hiên. Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên mím lại thành một đường thẳng. Khuôn mặt sầm xuống khó coi. Rốt cuộc là ai tự dưng gọi điện cho cô vào lúc này? Cuộc gọi đến là của Lục Khởi. Cũng để hỏi Bạch Dương về việc tung ra bằng chứng của hacker. Bạch Dương chỉ nói chuyện với anh ta vài câu đơn giản rồi kết thúc cuộc gọi. Nhưng ngay sau đó, điện thoại của Trình Minh Viễn gọi đến, cũng quan tâm đến việc của cô. Bạch Dương cảm thấy trong lòng rất ấm áp khi từng người bạn tốt này gọi điện đến để chia sẻ với cô. Tự nhiên cô cảm thấy chỉ cần có bọn họ chống lưng cho mình, thì cho dù cô có gặp khó khăn gì cũng có thể kiên trì bước tiếp. Người duy nhất không thể níu kéo là một mình Cố Tử Yên. Cách chương.